hẳn là kẻ ngốc. Nguyệt Dạ bĩu môi nói, được rồi, nếu như vậy, ngươi dùng ảo thuật giúp ta rời khỏi đây đi. Chi Chi không nói hai lời, lục hành trên đầu rung một cái. Ngoài cửa liên tiếp truyền đến tiếng bịch bịch, là có người ngã xuống. Nguyệt Dạ mở cửa đi ra ngoài nhìn, phát hiện tất cả người gác chung quanh đều ngã xuống hành lang, khò khò ngủ say. Trong lòng vui vẻ, khoai tây nhi ngốc rất đúng lúc. Nàng không trì hoãn, một tay nắm Chi Chi, nhảy khỏi tòa nguyệt lâu xuống dưới. Tòa nhà này vốn không có ai, giờ phút này im ắng, nàng nhảy ra khỏi tường cũng không có ai phát hiện. Chờ A Lệ Nhã bưng điểm tâm đi tới, thấy dưới hành lang mười mấy người khò khò ngủ say, mà tiểu hồ ly cùng Chi Chi lại không thấy. Đĩa trong tay thoáng cái rơi trên mặt đất, điểm tâm vỡ nát, nước mắt trào ra. A Lệ Nhã xoay người chạy đi. A Lệ Nhã, vừa hay Cát Khắc cùng A Tát Lôi đi ra ngoài tìm người cũng đã trở về. Phía sau có hai người một nam một nữ đi theo, phân biệt đúng là Mạnh Kỳ Thiên cùng Thiên Đại Đông Nhi. Ca, bọn họ không còn ở đây. A Lệ Nhã vội vàng nghênh đón, một bên khóc vừa nói. A Tát Lôi cực kỳ hoảng sợ, làm sao có thể? Không phải để Chi Chi dùng ảo thuật. Chi Chi cũng không thấy. Ngay cả Cát Khắc cũng không thể chấn định. Chi Chi là chức mộng thù, có ảo thuật cường đại. Tiểu hồ ly cấp 1 làm sao có thể đào tẩu, thậm chí còn mang theo cả Chi Chi. Lúc ba người bọn họ nói chuyện, bóng dáng Mạnh Kỳ Thiên chuyển động, dẫm một trận gió tới căn phòng giam giữ Nguyệt Dạ cùng Chi Chi trên tầng 4 của tòa Nguyệt Lâu. Ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy dũng sĩ Hách Na Lạp tộc nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhưng chỉ ngủ thiếp đi chứ không có nguy hiểm gì tới tính mạng, liền khẽ lắc đầu cười. Chi Chi không sao, là nó giúp tiểu hồ ly chạy trốn. Làm sao có thể? A Tát Lôi cũng nhanh như chớp chạy lên lầu 4, chứng kiến người dưới hành lang vội vàng đi thăm dò. Bọn họ không sao, chỉ chúng ảo thuật ngủ thiếp đi mà thôi. Mạnh Kỳ Thiên cười nói, chức mộng thú có thể nhìn thấy điều ẩn sâu trong nội tâm, có lẽ nó phát hiện cái gì đó. Nghe hắn vừa nói như thế, Cát Khắc cùng A Tát Lôi liếc nhau, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nhau. Đánh thức bọn họ, đi ra ngoài tìm kiếm tiểu hồ ly, mặc kệ chỗ nào cũng phải tìm được. Cát Khắc trầm giọng dặn dò, Mạnh Kỳ Thiên các hạ, lần này phiền ngươi uổng công một chuyến. Ta cùng Hoàng Bắc Nguyệt từng có giao ước sinh mệnh, chuyện này có đáng gì? Mạnh Kỳ Thiên ôn hòa cười, lần nữa cưỡi gió xuống khỏi tòa Nguyệt Lâu, nếu không có gì nữa thì chúng ta cáo từ. Hắn hướng về phía Thiên Đại Đông Nhi, nhưng nàng lại lạnh lùng nói, ngươi đi trước, ta còn có việc. Mạnh Kỳ Thiên nhìn nàng cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói, đừng quên cân nhắc chuyện ta vừa nói. Thiên Đại Đông Nhi sắc mặt cũng không tốt, nhưng vẫn nói một câu, ta sẽ cân nhắc. Mạnh Kỳ Thiên cười rời đi. Hai người A Tát Lôi cùng A Lệ Nhã vội vàng đánh thức mọi người dậy, ai tỉnh lại cũng mơ mơ màng màng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Đại Đông Nhi liếc bọn họ liền hỏi Cát Khắc, đó là một con tiểu hồ ly lộ tai đỏ phải không? Không sai. Cát Khắc gật đầu, nghiêm túc nói, nhỡ nó chạy vào rừng rậm mê vụ thì khó mà tìm được. Không cần vào rừng rậm mê vụ, ta biết nó ở đâu, theo ta đi đi. Thiên Đại Đông Nhi nói xong xoay người đi. Cát Khắc mặc dù không biết nàng tính thế nào, tuy nhiên bọn họ tín nhiệm Thiên Đại Đông Nhi, dù sao năm đó Vương cũng không hoài nghi nàng. Bởi vậy hắn kéo A Tát Lôi cùng A Lệ Nhã, mang theo dũng sĩ của Hách Na Lạp tộc đi trong đêm tới chỗ dịch quán. Chưa tới đêm khuya, trong dịch quán đèn đuốc sáng trưng, tất cả ngọn đèn dầu trong phòng cũng đốt sáng lên. Phong Liên Dực ngồi ở cạnh bàn, trên bàn bày đầy loại kinh quyển, tất cả đều về chế thuốc. Trong tay hắn cầm một quyển sách cũ đã ố vàng, nghiêm túc lật xem, một bên nhìn, một bên dùng bút chú giải bên cạnh. Bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, rất có uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến người ta không dám quấy rầy. Ngọn đèn dầu chiếu xuống khuôn mặt ảm đạm, tối hôm qua hắn chỉ ngủ chốc lát, sáng sớm đã rời giường, đọc sách đến hiện tại, ngay cả cơm trưa cùng cơm tối đều ăn qua loa. Giờ phút này dưới mí mắt có một màu xanh xám thản nhiên. Luyện chế thất phá đan rất phức tạp, đừng nói loại luyện dược sư tuổi trẻ như hắn, chỉ sợ kể cả Độc Cô Dược Thánh xuất hiện cũng phải hao phí tâm tư một phen. Quá trình phức tạp, dược liệu cần có càng lại phức tạp. Tuy nhiên cũng may có Thành Tu La khổng lồ cùng nước Bắc Diệu làm hậu thuẫn, chuyện tìm kiếm dược liệu không cần quá lo lắng. Phong Liên Dực đưa tay vuốt thái dương đau nhức, trong trời đêm ngoài cửa sổ, hơn 10 tia sáng chợt lóe trên dịch quán. Không ngoài ý muốn, cao thủ Thành Tu La đã âm thầm ngăn cản. Để bọn họ vào đi. Dương mắt thấy rõ người đến, Phong Liên Dực liền mở miệng nói, buông quyển sách trên tay xuống. A Tát Lôi đầu tiên xông tới, cấp bậc lễ nghĩa gì cũng không có, bật thốt hỏi, hồ ly đâu? Phong Liên Dực có chút nhíu mày, mặt mày lãnh đạm nhìn bọn họ, vẫn chưa mở miệng. Thiên Đại Đông Nhi đi tới, nói, hồ ly đánh cắp nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa, còn mang theo chức mộng thù. Thì sao? Đối với người của chính mình, hắn luôn luôn phóng túng quá mức. Cho dù làm sai chuyện cũng sẽ không trách phạt, tự nhiên càng không cho người khác trách phạt. Nhìn hắn thái độ không thèm quan tâm, Thiên Đại Đông Nhi không khỏi nóng nảy, nói, nạp giới là của quận chúa. Phong Liên Dực, ngươi cũng coi thường thực lực yếu ớt của quận chúa sao? Nét mặt hiện lên một tia buồn bã, Phong Liên Dực nói, nó chỉ hồ đồ mà thôi, chơi chán nạp giới tự nhiên sẽ hoàn trả quận chúa. Nó hiện tại đâu? Chúng ta muốn thấy nó. Thiên Đại Đông Nhi rất quan tâm tiểu hồ ly. Nó có thể mở nạp giới của quận chúa A. Ta cũng không biết. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Tu La Vương, chuyện khẩn cấp. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nó. Phiền ngươi tạo điều kiện. Tính cách Cát Khắc trầm ổn hơn vội vàng tiến lên. Ôm quyền nói. Bọn họ là bộ hạ cũ của Hoàng Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực cũng sẽ không làm khó bọn họ. Bởi vậy nói, nó thật sự chưa trở về. A Tát Lôi nhỏ giọng nói với Cát Khắc, nó có thể mở nạp giới. Cho dù trở về thì chúng ta cũng không biết thiếu đồ gì hay không. Dù sao tất cả trong nạp giới của Vương đều là bảo bối. Cát Khắc đang muốn bảo hắn bình tâm chớ vội nóng nảy. Ánh mắt lợi hại của Phong Liên Dực đột nhiên quét đến. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí lạnh như băng, giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim. Tất cả mọi người hoảng sợ, A Tát Lôi không hiểu nói, hồ ly là ngươi nuôi, chẳng lẽ ngươi không biết linh hồn của nó rất đặc biệt sao? Thiên Đại Đông Nhi cũng nghiêm túc nói, nó có thể mở nạp giới của quận chúa, vẫn sai khiến Chi Chi giúp chạy trốn. Không đợi bọn họ nói xong, thân ảnh Phong Liên Dực đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại một trận gió lạnh. Đi theo hắn, Cát Khắc hô to một tiếng, vội vàng thống lĩnh mọi người đi theo ra ngoài. Thiên Đại Đông Nhi cũng đi, bỗng nhiên thoáng thấy quyển sách trên bàn, nàng không nhịn được cầm lên xem. Dựng lại linh thể, từng trang sách chỗ Phong Liên Dực phê bình chú giải, tất cả đều liên quan tới linh thể. Quyển sách trên tay rơi, xoạch một tiếng trên bàn, nàng đột nhiên hiểu ra gì đó, nước mắt chợt tràn mi. Trong phòng không có ánh sáng, cửa sổ đóng chặt, trên mặt cửa sổ rèm vải màu đen che khuất, một ít ánh sáng cũng không xuyên thấu vào được. Tối đến mức đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Cuộc sống như thế mới hợp với hắn. Trong phòng, thiếu niên ngục xuống bàn, nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác khóe mắt ẩm ướt. Hắn kéo ống tay áo xoa xoa lại tiếp tục ngủ. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trong nháy mắt, vô số ánh trăng xông vào. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ánh sáng. Cút! Trong cổ họng giống lên một tiếng. Người ngoài cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chậm rãi đi tới nói, Mặc Liên, nàng cho ngươi ánh mắt, không phải để ngươi trốn tránh ánh sáng. Bóng lưng cứng đờ, Mặc Liên nhắm mắt lại, dầu dĩ nói, ta, không đi. Ta đến không phải khuyên ngươi trở về điện quang diệu với ta. Người đến chậm rãi đi tới, trong bóng tối nhìn mọi vật có chút khó khăn, bởi vậy hắn đi hai bước liền dừng lại. Mặc Liên đưa lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích. Ta đến là muốn nói cho ngươi biết, nàng còn sống. Mặc Liên bỗng nhiên đứng thẳng dậy, lao đến, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng hắn. Nàng ở đâu? Hồn phách nguyệt dạ trong tiểu hồ ly của Phong Liên Dực. Mặc Liên đứng lên, không thèm nói đạo lý muốn đi. Mặc Liên, nếu ngươi muốn có được nàng thì phải đối địch với Thành Tu La. chỉ khi ngươi trở lại điện Quang Diệu mới có thể đối kháng những người đó. Như vậy, ngươi vì nàng có nguyện ý làm Mặc Liên tiếp không? Nguyện ý. Không hề do dự trả lời. Sau khi nói xong, thiếu niên liền nhanh chóng biến mất. Mở cửa ra, ánh trăng chiếu vào, gió vụ vụ cũng chảy ngược vào. Chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, Mạnh Kỳ Thiên nắm tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười. Trên tòa tháp thứ bảy, thân ảnh yêu hồng chậm rãi xuất hiện từ đỉnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn không trung. Một đám mây đen thổi qua, chặn lại ánh trăng trên đỉnh đầu, gió lạnh tàn phá bừa bãi, xem ra lại sắp có tuyết rơi. Yểm dựa vào cửa sổ, khuôn mặt yêu nghiệt ngước lên, giữa lông mày nhàn nhạt ưu sầu, thật đau lòng người. Đột nhiên trong rừng cây phía dưới sột soạt, sau đó một giọng nói cô gái phẫn hận vang lên, oa, ta khinh. Nguyệt Dạ, trên mặt yểm tươi cười mơ hồ xuất hiện, rất nhanh liền biến mất ở cửa sổ. Lúc xuất hiện thì đã cười dài ôm tiểu hồ ly trên mặt đất lên, nhìn thoáng trường bào màu đen trên mặt đất, cười nói, không có ánh trăng liền biến trở về nguyên hình chứ gì. Hừ, Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, vốn chạy trốn tốt, đột nhiên ánh trăng biến mất, bất ngờ không phòng ngự liền biến trở về, hại nàng ngã mạnh một cái. Yểm vuốt bộ lông mềm mại trên đỉnh đầu nàng, yêu thích không buông tay. Hay, thật không nỡ biến ngươi thành người, như này đáng yêu hơn a. Nguyệt Dạ giơ móng vuốt ngăn trở tay hắn, lạnh lùng nói, thả ta xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, linh thú nhận chủ 4, không thả. Yểm mặt dày cười, dù sao nàng chỉ là hồ ly, hắn muốn trà đạp thế nào thì trà đạp. Nguyệt Dạ sạm mặt, người này. Yểm vui vẻ cười, đột nhiên vạt áo dưới chân bị một cái tay nhỏ bắt được, dùng sức lay động hai cái. Hắn cúi đầu kinh ngạc, Chi Chi. Hắn nhận ra Chi Chi, đáng tiếc Chi Chi không biết hắn. Lúc hắn ra khỏi phong ấn, Chi Chi không có ở đó, cũng không từng gặp. Chức mộng thú nho nhỏ phe phẩy vạt áo hắn, mở miệng cười khúc khích với hắn. Nguyệt Dạ nâng chán, khoai tây nhi ngu ngốc này, nhanh dùng ảo thuật bắt giữ hắn đi. Yểm ngồi xổm xuống, vươn ngón tay thon dài trắng nõn nắm mặt Chi Chi, xách nó lên. Chi Chi đau đến mức hai mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn hắn. Yểm nhìn hai mắt nó liền ném văng ra, tránh ra tránh ra. Ta không thích chức mộng thú chút nào hết. Này, khoai tây sẽ đau, Nguyệt Dạ giận dữ. Tốt xấu gì thì khoai tây cũng từng giúp nàng, không thể thấy nó bị bắt nạt như vậy. Yểm cười hắc hắc nói, ta thương ngươi là được mà. Nguyệt Dạ mím môi, hai mắt màu lam lạnh nguy hiểm liếc hắn một cái. Yểm chớp chớp mi, trong lòng như bị đụng phải cái gì đó, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt sao lại giống nàng như thế. Nhìn nhìn, đột nhiên cảm giác trước mắt hoảng hốt, đầu bắt đầu buông lỏng. Lúc ý thức phòng bị quá thấp thì đã không còn kịp làm gì với chức mộng thù. Chi Chi đứng lên khỏi mặt đất, bước nhanh tới đá hắn một cước báo thù cho mình. Nguyệt Dạ tán thưởng cười một tiếng, nhảy ra khỏi vòng tay yểm nói, làm hắn biến ta trở về hình người. Chi Chi lập tức run lục hành trên đầu, trong lúc đó yểm chậm rãi giơ tay lên, búng cái trán tiểu hồ ly một cái. Tiểu hồ ly lông xù liền biến thành bộ dáng cô gái nhân loại. Mặc lại hắc bào, Nguyệt Dạ ôm Chi Chi nói, hắn rất lợi hại, sợ rằng vây hắn không được lâu, đi trước thôi. Chi Chi gật đầu, lục hành run lên, chỉ thấy yểm ngơ ngác ngồi đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, một bên khóc một bên hô to, ta là người xấu, oa oa oa, ta là người xấu. Hài lòng nhìn, kiệt tác, chính mình, Chi Chi lúc này mới đồng ý ngoan ngoãn đi theo Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ giờ khóc giờ cười. Khoai tây nhi tốt nhất sau này cầu khẩn không còn gặp lại yểm đi, nếu không loại nam nhân thù dai, bụng dạ hẹp hòi này sẽ cắt nó thành sợi khoai tây. Cảm giác có nhiều khí tức cường đại chạy tới bên này, tốc độ bay nhanh, càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là vì nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa mà đến? Nguyệt Dạ vốn định trốn tới cung vạn thu, hiện tại sợ rằng chỗ đó không an toàn, mấy lão già trong học viện Linh Ương đã có thể mở ra phong ấn. Nàng suy nghĩ một chút liền xoay người, bay nhanh tiến vào trong tòa tháp thứ bảy. Biển lửa bên dưới tòa tháp thứ bảy có nguyên khí hỏa rất mạnh, có thể ẩn giấu khí tức trên người nàng, vừa hay là chỗ ẩn thân tốt. Yểm dẫn nàng tới một lần, bởi vậy đã quen thuộc, mở ra cửa đá thật lớn, trong nháy mắt lửa cháy rừng rực đập vào mặt. Nguyệt Dạ miễn cưỡng đứng trong chốc lát, tìm lung tung trong nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa thấy một cây băng vũ trên người băng linh huyễn điểu, nàng vội vàng cầm trong tay, nhất thời, nguyên khí băng lạnh liền thẩm thấu ra, quay chung quanh người nàng, cảm giác nóng rực từ từ biến đi, nàng vội vàng đóng cửa lại, lau mồ hôi trên trán, cũng bước nhanh về phía trước. Một mình nàng cũng không muốn qua biển lửa, thầm nghĩ trốn ở chỗ này một thời gian, tìm cách giấu chuông tỏa hồn đi là được rồi. Nàng mang theo Chi Chi tìm một hốc đá trên biển lửa cùng nhau ẩn núp. Có băng vũ nên lửa cháy không nóng rực, nhưng Chi Chi nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, khăn tay nhỏ bé của nó đã có thể vắt ra nước, một lần lau chán cũng đầy mồ hôi. Nguyệt Dạ thấy vậy buồn cười, nếu nói bộ dáng cả người đổ mồ hôi là gì, nàng trước không thể tưởng tượng, hiện tại nhìn Chi Chi đã hiểu được. Nàng lật nạp giới lấy mấy cục băng chất đóng xung quanh Chi Chi, nó thoải mái vểnh chân thở dài một tiếng. Nàng lại cầm một ít lương khô cho nó ăn, sau đó mới chuyên tâm tìm kiếm trong nạp giới, hy vọng có thể tìm thấy một nạp giới cấp thấp khác để đặt tạm chuông tỏa hồn. Nàng tạm thời không có hứng thú với hy thế chân bảo trong này, nàng cũng không có ý định vơ vét. Sóng lửa quay cuồng trong biển lửa, đột nhiên một cái sóng to trào lên, tia lửa văng khắp nơi. Nguyệt Dạ vội vàng kéo Chi Chi co người lại. Ai ngờ sóng lửa càng ngày càng lớn, giống như mưa to trên biển. Ở sâu trong biển lửa hình như có vật gì đang không ngừng quay cuồng, giãy giụa. Các nàng dính sát vào nhau trên vách đá, không dám cử động. Chẳng lẽ con ma thú bên phát hiện tung tích của bọn họ? Chính nghĩ như vậy, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền tới từ sâu trong biển lửa. Trái tim Nguyệt Dạ nhảy mạnh, nắm chặt băng vũ, chuẩn bị lập tức rời khỏi đây. Nhưng sau tiếng gầm kia, trong biển lửa liền truyền đến tiếng kêu yếu ớt quanh quẩn, giống như dã thú mệt bở hơi tai không chống đỡ được nữa. Nàng an định một chút, xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm biển lửa, nếu đúng là con ma thú thì sợ rằng hắn đang giãy giụa trong quá trình nhập ma. Có chút dầu dĩ, giây tiếp theo, cả trái tim như ngừng đập, cặp mắt màu lam lạnh bị ánh lửa chiếu tới thành đỏ đậm. Chỉ thấy một con rồng đen to lớn mạnh mẽ giãy giụa đi ra từ biển lửa. Trên thân thể cao lớn, vảy đen thoáng hiện khí lạnh như băng. Dường như cố gắng chịu đựng thống khổ, thân thể trong lửa cháy vẫn điên cuồng giãy giụa đong đưa. Tia lửa bắn lên như mưa bay đầy trời. Phía trên biển lửa có vô số rơi xanh, bị Hắc Long kinh động liền ráo rác trước sau bay xuống, bị tia lửa bắn chúng liền bốc cháy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả biển lửa cũng quanh quẩn từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm nhẹ của Hắc Long. Mùi khét nồng nặc tràn ngập trong không khí. Nguyệt Dạ thấy tình huống không tốt đang muốn trốn. Đột nhiên một đám rơi xanh thất kinh dường như cảm giác bên này băng vũ phát ra ý lạnh đều trốn đến bên này. Từng con rơi xanh đều là linh thú cấp 10. Mặc dù thực lực rất yếu, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, đối phó rất phiền toái. Đó là linh thú khát máu. Bị bọn chúng hút máu sợ rằng trong nháy mắt thành bộ xương khô. Bởi vậy Nguyệt Giả không dám khinh thường, một tay giằng Chi Chi đến phía sau, sau đó không thèm nói đạo lý điều động sức mạnh hắc ngọc trong phong ấn. Một tia hắc khí trong nháy mắt tràn ra khỏi cơ thể. Trong hắc khí ẩn chứa sức mạnh cường đại, không phải linh thú bình thường có thể chống cự. Một luồng năng lượng màu đen mang khí thế hủy thiên diệt địa hình thành, lấy chỗ ẩn thân lõm động làm trung tâm mà khuếch tán ra. Một cái lồng năng lượng khá lớn hình thành, đám rơi xanh chưa kịp tới gần năng lượng này liền dừng lại, bối rối lưỡng lự, cuối cùng bị tia lửa bắn lên đốt thành cho bụi. Rất nhanh một đám rơi xanh biến mất, chỉ còn một số con ở xa xa vất vả tránh được một kiếp, trước sau chạy trối chết. Nguyệt Dạ nuốt nước miếng, nàng không có linh thể, không thể chứa đựng nguyên khí. Bởi vậy mỗi lần điều động nguyên khí từ Hắc Ngọc liền mệt bở hơi tai, không thể dùng lại lực. Hắc Long sẽ không phát hiện ra nàng chứ? Nhìn Hắc Long vẫn giãy giụa thống khổ trong biển lửa, Nguyệt Giả không khỏi trầm mặc, tâm trạng có chút lo lắng. Trong biển lửa dao động từ từ nhỏ dần, Hắc Long từ từ ngừng giãy giụa, hắn thở hồng hộc cúi thấp đầu, thân hình đong đưa, chậm rãi bơi một đoạn ngắn. rốt cuộc phải đi. Một hơi chưa hoàn toàn thả lỏng, Hắc Long lại đột nhiên xoay người nhìn về phía Nguyệt Dạ. Trái tim nàng nhảy mạnh như muốn vọt ra. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy từ trên trán xuống. Con rồng lớn chậm rãi tới gần, một đôi mắt đỏ ngầu như hai cái chuông đồng lớn nhìn chằm chằm nàng. Hắc Long quá mức khổng lồ, dường như hoàn toàn chặn lại toàn bộ tầm mắt phía trước của nàng. Nàng bóng dáng gầy gò chiếu vào con ngươi màu đỏ càng đơn bạc. Phía sau Chi Chi nắm chặt y phục của nàng, sợ hãi run rẩy. Nguyệt Già cũng nắm thật chặt tay, không ai dám thở mạnh. Hắc Long nhìn nàng, nàng cũng nhìn Hắc Long. Hai bên nhìn chằm chằm đại khái 2 giây, trên người nàng đã hoàn toàn bị mồ hôi dính ướt. Hắc Long tới gần khiến không khí xung quanh như bị thiêu cháy. Rốt cuộc Hắc Long cũng chậm rãi trước mắt, đầu rồng chậm rãi hạ xuống. Nàng bỗng nhiên lấy hắc nguyên khí che chở thân thể, cắn chặt răng. Một tiếng động nặng nề vang lên, đầu Hắc Long nện vào chỗ đất trống lõm xuống. Vách tường chung quanh cũng lay động mấy lần, trên đỉnh đầu vài khối đá vụn rơi xuống, nện ở trên đầu hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Hắc Long uể oải, suy yếu, hơi thở nặng nề, mũi hắn ngay bên chân Nguyệt Dạ, hơi thở nóng cháy khiến nàng không dám cử động. Trong thời gian ngắn kinh ngạc nhìn Hắc Long, đầu hắn nện trên đất trống, còn thân thể cao lớn cũng ngâm ở trong nham thạch mãnh liệt. Bộ dáng hắn không có cực nhỏ tính công kích, ngược lại rất yếu, rất muốn người bảo vệ. Nguyệt Dạ nhìn hồi lâu phát hiện hắn không ngừng thở dốc, trong ánh mắt màu đỏ lộ vẻ tang thương. Nhìn, đại khái biết hắn bị hao tổn nguyên khí, sẽ không đả thương người. Bởi vậy lá gan cũng nổi lên, chậm rãi vươn tay ra nhặt viên đá rơi vào lỗ tai hắn ra. Vảy trên đầu hắn lạnh kinh người, nàng vừa chạm đến lập tức rút tay về. Nơi này nóng như vậy mà sao trên người hắn lại lạnh như thế? Hắc Long hít thở thật sâu, ngước mắt nhìn nàng. Trong con ngươi màu đỏ chậm rãi biến mất một ít, một chút màu đen từ đáy mắt hiện lên. Ngươi, miệng mở ra, nhưng chỉ nói được một chữ mà không nói được tiếp. Hơi thở nặng nề mà thong thả, trên người từng lớp vảy bong ra, thân hình ngâm ở biển lửa chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng con Hắc Long trong ánh lửa biến thành một nam tử mặc y phục đen ngã trên mặt đất. Cả quá trình Nguyệt Già cũng mở to hai mắt nhìn, không dám cử động. Chi Chi từ phía sau nàng lộ ra nửa đầu, mắt to chớp chớp, nhìn hai mắt nam tử kia đột nhiên không có cảnh giác, chậm rãi đi tới. Đừng tới gần hắn. Nhìn thấy Chi Chi đi qua, Nguyệt Già vội vàng nói. Người này hơi thở trên người quá nguy hiểm. Nàng hiện tại cũng không dám đem nguyên khí màu đen tản ra khỏi thân thể. Nhưng lúc này Chi Chi lại bạo gan khác thường, không nghe lời của nàng, ngược lại đi tới bên cạnh gương mặt nam tử kia, dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt của hắn. Chi nha chi nha. Chi Chi mở miệng với nam tử, ngôn ngữ quái dị khiến Nguyệt Dạ nhíu mày. Nam tử kia nhìn nó một cái, không có ác ý nhưng nghe hết lời của nó thì cố gắng ngước lên nhìn Nguyệt Dạ thật sâu. Ánh mắt phức tạp dọa nàng giật mình, trên người hắc khí đã không chống đỡ được. Nhìn hắn vô lực liền lớn mật triệu hồi hắc khí. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không động thủ với ta, ta tự nhiên sẽ không lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Nguyệt Dạ nuốt nước miếng, nhìn hắn, cuối cùng cảm giác không đành lòng. Trong nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa có rất nhiều đan dược. Nàng tìm trong chốc lát thấy rất nhiều bình thuốc, mở từng lọ ra xem xét. Nhìn nàng thuần thục lấy đồ từ nạp giới ra, nam tử mặc hắc y nhìn nàng, ánh mắt hơi nhu hòa một chút. Nguyệt, môi mấy máy, trong cổ họng khàn khàn, nhưng lại chỉ phun ra một cái tên đơn điệu. Ta là Nguyệt Dạ. Trong lúc rối ren Nguyệt Dạ cúi đầu đáp lại, lập tức nghĩ đến gì đó nàng liền đình chỉ động tác trên tay, nắm thật chặt một bình thuốc. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, ngươi cũng quen Hoàng Bắc Nguyệt chứ? Hắn khẽ gật đầu, động tác đơn giản cũng khiến hắn gian nan. Nguyệt Dạ không nói gì nữa, đổ một viên thuốc ra, sau đó mang nước cho hắn ăn hết. Xin lỗi, ta không hiểu đan dược, tuy nhiên trong nạp giới của nàng phân loại rất rõ ràng, cái chai màu xanh biếc đều đựng thuốc chữa thương. Nguyệt Dạ thấp giọng nói, bốn phía đều là biển lửa. Không khí cũng phảng phất bốc cháy, băng vũ mặc dù có thể ngăn trụ một phần nguyên khí hòa, song lâu dài chống đỡ cũng không thoải mái. Trong chốc lát, trên trán nàng cũng chảy ra đầy giọt mồ hôi lớn. Chi Chi càng không cần phải nói, trên người tròn vo cũng ướt đẫm, càng không ngừng lau mồ hôi, sau đó vắt khô khăn tay lại tiếp tục lau mồ hôi. Nhìn bộ dáng của nó không thể khá hơn, cũng không thể ở đây lâu. Ta mang ngươi rời đi. Nguyệt Dạ vừa nói, tiến lên dìu đỡ hắn đứng lên, không biết dẫn hắn đi ra ngoài có thể gặp chuyện xui xẻo gì không. Quân Ly tựa vào vai nàng, ngón tay động đậy, một con thuyền nhỏ từ biển lửa phía xa bên kia đã chạy tới. Chi Chi nhìn thấy thuyền từ biển lửa chạy tới, tay nhỏ bé cầm khăn vỗ hoan hô. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, Nguyệt Dạ vội vàng dìu Quân Ly tới. Chi Chi nhảy lên đầu thuyền ngồi vững vàng. Thuyền nhỏ liền thong dong chạy vào sâu bên trong biển lửa. Hắn tựa vào vai nàng, kề gần trái tim nhưng lại không nghe được tiếng đập. Trong lòng đau đớn, tay Quân Ly chậm rãi chuyển qua tay nàng, lòng bàn tay lạnh lẽo dọa nàng giật mình, không khỏi cúi đầu bất an nhìn hắn. Xin lỗi. Trong cổ họng khàn khàn lại nói ra ba chữ kia. Nguyệt Dạ ngẩn ra, lập tức cười nói quá lời, đây chỉ là mất công giơ tay nhấc chân mà thôi. Quân Ly buông mắt không nói, cổ tay nhẹ nhàng vừa động, một vòng tay kim ti hồng phỉ xuất hiện trên cổ tay nàng. Lúc vòng tay trùm vào cổ tay, một tia nguyên khí lạnh lẽo lập tức theo cổ tay lan ra các nơi trong thân thể. Nguyệt Dạ nhìn về phía hắn, cho dù không hề biết các loại bảo vật nhưng cũng biết vòng tay này nhất định không phải vật phàm. Ngươi, khụ khụ khụ. Quân Ly cúi đầu, ho khan liên tục, sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Nguyệt Dạ lắp bắp kinh hãi, cũng không muốn nghĩ đến chuyện vòng tay, vội vàng vỗ lưng hắn, tiếp tục lấy đan dược ra đút cho hắn ăn. Thuyền nhỏ rất nhanh tới trước cửa đá màu đen mà lần trước nàng cùng yểm tới, lần này không cần gõ cửa, tựa hồ cảm ứng được hơi thở người đến, cửa đá tự động mở ra. Nguyệt Dạ nửa khiêng nửa kéo thân thể nặng nề của hắn đi qua thông đạo quanh co khúc khuỷu, đưa hắn đến một gian phòng tối như mực ở cuối đường. Chi Chi nhảy lên bàn đốt sáng đèn, ánh sáng yếu ớt chiếu cả căn phòng. Nguyệt Dạ để hắn trên giường, ngồi xuống thở hổn hển lau mồ hôi. Hắn sẽ không chết chứ? Nghe nói ma thú, đặc biệt ma thú cấp cao sức sống suốt đời, căn bản sẽ không chết. Nhìn sắc mặt tái nhợt, Nguyệt Dạ nói thầm trong lòng. Hắn thật sâu hít thở, đột nhiên hai mắt màu đen mở ra. Không biết khí lực từ đâu tới, một phát bắt được tay nàng. Giết ta. Ngươi đừng quá ủ rũ, thương thế của ngươi sẽ tốt. Nguyệt Dạ hiểu hắn đúng là không chịu được đau xót hành hạ nên tinh thần sa sút đến mức muốn tìm chết. Nguyệt. Hắn nhắm mắt lại, gian nan nói. Hiện tại không ra tay, sau này sẽ không kịp. Nguyệt Dạ ngẩn ra, lập tức rụt tay lại, nói. Ngươi hiện tại đã là ma thú. Hắn khó khăn gật đầu. Ta không giết được ngươi. Nguyệt Dạ bất đắc dĩ nói. Nàng có thể hiểu trong giọng nói hắn bi thống cùng bất đắc dĩ, nhưng nàng hiện tại chỉ là hồn phách. Ma thú thân thể trường sinh, không thể bị giết chết, chỉ có thể phong ấn. Ngươi cường đại như vậy, ta căn bản không phong ấn được. Nàng mở tay, trên khuôn mặt thanh lệ cũng kỳ vọng muốn trở thành kẻ mạnh. Năng lực hiện tại của ta nhiều lắm là triệu hồi sư thực lực cấp 4, huống hồ ta còn không biết thuật phong ấn. Nàng cau mày, không giúp được hắn, cũng không có cách hóa giải thống khổ của hắn. Dường như từ Chi Chi nên hắn biết hết thảy mọi việc từ nàng, bởi vậy không cần nhiều lời nữa, nhưng trong mắt đen nhánh thoáng hiện một chút đùa cợt. Ngươi từ nhỏ rất đặc biệt, Vấn Thiên kỳ vọng gửi gắm ngươi rất nhiều. Hắn không làm được, có lẽ ngươi có thể làm được. Khóe miệng tái nhợt dương lên, nam nhân tuấn mỹ chậm rãi cười nhẹ. Nguyệt Dạ trầm mặc nghe, Hiên Viên Vấn Thiên là người ký kết khế ước với hắn, chủ nhân đời trước của Vạn Thú Vô Cương, có lẽ hắn cùng Hiên Viên cần có chút quan hệ. Có lẽ ngươi có thể. Quân Ly chậm rãi vừa nói, sâu trong đồng tử đen nhánh có một tia màu đỏ rất nhỏ nhưng rất hung mãnh dãy rủa đi lên. Hắn nhíu chặt mi, cố gắng áp chế một tia màu đỏ tà ác. Nguyệt Dạ nhìn kinh tâm động phách, vội vã đè lại tay hắn, nguyên khí màu đen đi ra, chậm rãi xông vào trong ánh mắt hắn, giống như đại tướng quân chỉ huy hà kiếm xuống, chém rụng đầu ngựa màu đỏ yêu nghiệt. Trong con ngươi vẫn là nhan sắc đen nhánh, mà trên trán hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm. Dường như có chút vui mừng cười một chút, mặt mày như hoa chậm rãi buông lỏng. Có lẽ ngươi thật sự kết thúc thống khổ của bộ tộc chúng ta. Hắn thì thào nói. Ngươi hận cô ta sao? Nguyệt giả không nhịn được mở miệng. Hiên Viên Cẩn, nữ tử sáng tạo ra vạn thú vô cương. Tay Quân Ly khẽ run lên, tựa hồ kinh ngạc việc nàng biết Hiên Viên Cẩn. Mọi việc từ nữ nhân kia đã bị tiêu hủy không còn sót lại gì. Đời sau trên đại lục Tạp Nhị Tháp, căn bản không có cực nhỏ tin tức về nàng. Cho dù cường giả thế hệ năm đó trải qua tang thương cũng đều đã quên sự tồn tại của nàng. Nàng giống như một cái cấm kỵ của quá khứ, bị phong ấn sâu trong đầu mọi người. Là Yểm nói cho ta biết. Gặp hắn có nghi vấn, Nguyệt Dạ lại không thể không bổ sung một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, linh thú nhận chủ năm, hóa ra là hắn. Nghe được tên Yểm, Quân Ly liền bình thường trở lại. Yểm nói thì đương nhiên có thể biết Hiên Viên Cẩn. Hắn vừa ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao liền nhớ lại cô ta chứ. Hai mắt mở to, mở mịt nhìn vách đá màu đen trên đỉnh, hồi lâu Quân Ly mới lắc đầu. Trăng lúc tròn lúc khuyết, có được có mất, đây là trừng phạt của bộ tộc chúng ta. Nếu không có Hiên Viên Cẩn, chúng ta sẽ thoát khỏi vận mệnh của trời sao? Nguyệt Dạ mím môi, từ trong miệng hắn nói ra hai chữ ý trời tựa hồ hết sức thê lương. Tuy nhiên, nàng không thích từ ý trời mang theo áp bách. Trời, ông trời dựa vào cái gì điều khiển hết thảy? Nàng là hồn phách vốn phải xuống địa ngục, nhưng hết lần này tới lần khác đều không. Lần này nàng muốn đi ngược lại trời, dựng lại linh thể mà sống lại. Ông trời, nàng không tin trời, không sợ hãi trời. Xưa này việc thần bí hư ảo gì đó nàng cũng không sợ. Nàng chỉ duy nhất sợ lòng người mà thôi. Nàng lạnh lùng nhếch khóe miệng, hơi trào phúng. Vẻ mặt như vậy khiến hắn cảm giác rất quen thuộc. Năm đó nha đầu kia trong rừng rậm Phù Quang không phải là như vậy sao? Châu Nghé mới sinh không sợ cọp, đường hoàng cuồng ngạo, không biết trời cao đất rộng, nhưng rất chói mắt. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta mượn chỗ ngươi tránh một chút, khi nào ổn sẽ đi. Nguyệt Dạ đặt bình dược chữa thương vào tay hắn, dừng một chút, thấp giọng nói, nếu ngươi thật sự hoàn toàn thành ma, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Ánh mắt chợt lóe, môi mấp máy, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng nàng đã đứng lên ôm Chi Chi ra ngoài. Ra khỏi phòng hắn, đứng trong thông đạo thật dài, Nguyệt Dạ thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ Chi Chi đầu, nói, khoai tây nhi, cho hắn một giấc mơ đẹp đi. Chi Chi, Chi Chi ngẩng đầu, bất mãn giải thích, hắn gọi Chi Chi, không phải là khoai tây nhi. Nhanh, Nguyệt Dạ vỗ vỗ hắn, Chi Chi không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, run run lục hành trên đầu. Trước khi hắn thành ma, để cho hắn nhìn thấy người mà hắn yêu nhất, quyến luyến nhất đi. Quân Ly nhắm mắt lại, chìm vào trong ảo cảnh, từng hình ảnh hiện ra, cùng người kia kề vai chiến đấu, cười nhìn bầu trời, cùng lên trời xuống đất, đại sát bốn phía. Ha ha ha ha, đến nay còn nhớ rõ tiếng cười vấn thiên tự tin bừa bãi, phóng túng không kềm chế được. Quân Ly, ngươi xem, cả đại lục rộng lớn như thế, một ngày nào đó, ta muốn bốn biển thành một, để thiên hà không còn chiến loạn, ta sẽ dẫn vợ con ta, cùng ngươi đứng ở đây quan sát thiên hà. Hắn mặc hắc bào đứng trong gió, trong tươi cười mơ hồ có thể thấy toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Bọn họ có thể làm được, nhất định có thể. Nếu vấn thiên không bị chết sớm như vậy thì loạn cảnh trong mơ đều là tháng ngày cuộc sống tiêu sái trước kia. Ảo cảnh từ từ thê lương, từ từ héo tàn, lá rụng bay tán loạn. Tại một mùa thu rất thê lương, khóe mắt đã có chút ướt át. Vì không cho hắn nhìn thấy chuyện thương tâm nên ảo cảnh thê lương rất nhanh qua đi. Cuối cùng dừng hình ảnh ở rừng rậm Phù Quang, nơi nở đầy hoa đào, sương mù tràn ngập. Sư phụ, cô gái tóc đỏ từ xa xa chạy vội đến, chia hoa rẽ liễu, mặt như hoa đào. Hắn lãnh đạm đứng ngay dưới hoa đào, mà nàng bay nhanh về hướng hắn. Sư phụ, đừng đánh vào mặt ta. Ngươi cười rất sáng lạn. Cười đến sáng lạn cũng sai sao? Có. Trên đời này mọi người vĩnh viễn không thể cự tuyệt hai loại, tính mạng và ánh mặt trời. Nàng cười rất sáng lạn, như ánh mặt trời. Hắn muốn cự tuyệt, đáng tiếc lực bất tòng tâm, ánh sáng như vào chỗ không người, tim của hắn đau nhói. Biết rõ không chiếm được a, nhưng cự tuyệt thế nào đây? Cho nên, ngươi sai rồi, Bắc Nguyệt. Bên khóe mắt ướt át ngưng kết nước mắt, rốt cuộc lại trá rơi. Hóa ra cuộc đời dài dòng, buồn chán chỉ như vậy. Nguyệt Dạ chạy như điên trong thông đạo tối tăm, chung quanh an tĩnh có thể nghe được bước chân cùng tiếng tim đập. Trong lồng ngực có cảm giác chua xót, nàng tận lực muốn tránh đi, không muốn nghĩ nhiều. Sau khi Chi Chi làm ảo cảnh cho Quân Ly liền trầm mặc cùng an phận chưa từng thấy, vẫn không nhúc nhích ôm cánh tay Nguyệt Dạ, thường thường hút cái mũi một chút. Cuối thông đạo từ từ có ánh lửa chói mắt nóng rực đánh tới. Nguyệt Dạ nhanh bước chân hơn, chạy ra thông đạo, xuất hiện tại trong phòng bốn vách tường cháy đỏ bừng. Trước mắt vẫn là biển lửa trôi nổi, ở giữa có một khối hình lập phương chập chờn, trong lồng giam lửa có con rồng trắng bị nhốt. Nguyệt Dạ thở hổn hển vài hơi, ngẩng đầu lên mới phát hiện bên kia ao lửa, Băng Linh Huyễn Điểu đang đứng, hai mắt màu ngọc bích nhìn thẳng vào nàng. Thối điểu ngươi cũng tới a. Nguyệt Dạ có chút giật mình, tuy nhiên Băng Linh Huyễn Điểu nguyên khí băng vừa lúc khắc chế nguyên khí hỏa cường đại ở đây, hắn có thể đi vào cũng không trách. Băng Linh Huyễn Điểu nhìn nàng không bị thương, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng từ phía trước tiến tới, nơi đó là chỗ Linh Tôn nghỉ ngơi. Ma thú ngủ thiếp đi rồi, phải cứu nó nhanh một chút. Nguyệt Dạ không dự định nói nhảm cùng hắn, đi nhanh tới bên bờ ao lửa. Xuyên thấu qua lồng giam lửa cháy có thể nhìn thấy con rồng trắng càng thêm suy yếu, cả thân thể cao lớn cũng gầy một vòng, giờ phút này chỉ còn đôi mắt vẫn hơi mở ra. Chính là nàng. Băng Linh Huyễn Điểu lạnh lùng nói với nó một câu, rồng trắng vốn mệt mỏi, nghe hắn vừa nói lập tức mở to hai mắt, thân thể cũng giãy giụa muốn đứng lên. Đáng tiếc lửa cháy xung quanh quá mạnh khiến nó chỉ có thể lùi về. Đừng nhúc nhích. Nguyệt Dạ vội vàng lên tiếng ngăn cản, sau đó đi nhanh tới bên người Băng Linh Huyễn Điểu. Vạn thú vô cương ở trên người ta. Trong đôi mắt màu ngọc bích hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không có thời gian kích động. Bởi vậy hắn nói, dùng sức mạnh của vạn thú vô cương, hơn nữa cùng với nguyên khí băng của ta có thể dập tắt lửa phía trên, nhưng cần đến đỏ ở bên trong phối hợp mà nàng hiện tại. Nhìn con rồng nằm hấp hối trong lồng giam lửa, lớp vảy trên người vốn màu trắng bạc xinh đẹp giờ đã mất đi lộng lẫy, trở nên ảm đạm nặng nề. Duy nhất chỉ có cặp mắt còn có một ít ánh sáng. Nguyệt Dạ ngồi xổm xuống, nhìn hai mắt đến đỏ, vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc nói, nghe kỹ. Ta mạo hiểm tánh mạng tới cứu không phải vì một cái phế vật. Hiểu chưa? Nến đỏ muốn gật đầu, nhưng không có khí lực. Trong ánh mắt đã ươn ướt. Khóc cái gì? Nguyệt Dạ lạnh lùng nói. Không tiền đồ. Nến đỏ lập tức ngừng khóc. Hút hút cái mũi, giống như con nít bị mắng nhìn nàng. Băng Linh Huyễn Điểu ở sau lưng nàng buồn cười. Chi Chi không biết khi nào thì chạy đến trên đầu nó. Tay nhỏ bé rối rắm dùng khăn bắt đầu khóc. Bị Băng Linh Huyễn Điểu lấy chân xách xuống. Nguyệt Dạ xoay người lại. Băng Linh Huyễn Điểu buông cánh ra cho nàng dẫm lên, ngồi trên lưng nó. Trên người Băng Loan Điểu khí lạnh vô cùng, lập tức nàng dùng mình vì đông lạnh. Băng Linh Huyễn Điểu dương cánh bay lên, thân thể do băng tuyết ngưng tụ thành xoay một vòng trên ao lửa. Sau đó Nguyệt Dạ lấy thanh tuyết ảnh chiến đao ánh tuyết chói mắt từ nạp giới ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân đao rộng lớn, một cỗ nguyên khí băng rất mạnh theo bàn tay tiến vào trong thân thể. Nếu là bình thường, nguyên khí băng cường đại như vậy nhất định sẽ thương tổn nàng, nhưng nguyên khí băng trên tuyết ảnh chiến đao rất ngoan ngoãn với nàng. Khóe miệng có chút dương lên, một cây đao cũng nhận ra ấn ký linh hồn nàng sao. Loại tâm tình trung thành mãnh liệt này khiến nàng cảm giác được sâu trong đáy lòng tuôn ra sức mạnh cường đại dị thường. Hắc ngọc trong phong ấn cùng nguyên khí băng tiến vào thân thể sinh ra cảm ứng, hắc ngọc an tĩnh giống như trái tim nhảy mạnh lên. Vạn thú vô cương, thần thú nến đỏ, cùng với hồn phách Hoàng Bắc Nguyệt. Ba người vừa vặn đầy đủ khế ước. Trước đây linh hồn trong phong ấn, Hắc Ngọc chỉ có thể tản mát ra nguyên khí yếu ớt, đột nhiên trở nên vô cùng cường đại, lực lượng hung hãn mãnh liệt trào ra. Ngay cả băng linh huyễn điểu cũng cảm ứng được sức mạnh này không khỏi nao nao. Nguyệt Già cũng không ngạc nhiên, nhưng giờ phút này không suy nghĩ nhiều, chỉ để nguyên khí màu đen tràn ra theo cánh tay, toàn bộ quán trú trên tuyết ảnh chiến đao. Phía trên thân đao màu tuyết thoáng tràn đầy hắc khí nồng nặc, biến thành một thanh chiến đao màu đen. Cổ tay kéo xuống, tuyết ảnh chiến đao được hắc khí rót vào dường như trở nên nặng hơn vài phần so với trước. Nguyệt Dạ nắm chặt chuôi đao, buông mắt nhìn đến đỏ bị nhốt trong lồng. Hai mắt Ngân Long cũng nhìn nàng, tràn ngập vẻ kiên định. Nàng trúng chím môi, đột nhiên vung tay lên, tuyết ảnh chiến đao chậm rãi giơ lên. Hắc khí để lại mấy tàn ảnh trong không khí, hình thành một nguyên khí hình quạt. Nàng chợt quát khẽ một tiếng, tuyết ảnh chiến đao hạ xuống. Cùng lúc đó, nến đỏ trong lồng giam lửa gầm một tiếng, vô số nguyên khí băng từ trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ lấp kín lồng giam lửa trên nguyên khí băng hùng hậu chống giữ lồng giam lửa. Từ bên ngoài nhìn, lồng giam như một quả bóng cao su bị thổi phồng quá mức, bị lực lượng bên trong tràn ra. Trong lồng giam nguyên khí không ổn định, hất đám lửa sang bên đông bên tây. Nguyệt Dạ nhìn chỗ yếu kém nhất mới dùng tuyết ảnh chiến đao chém xuống. Nguyên khí màu đen cùng ngọn lửa kia kịch liệt va chạm, bốn vách tường cháy sạch dao động kịch kiệt. Trời băng đất tuyết lở, vài tảng đá lớn từ đỉnh đầu rơi xuống. Băng linh huyễn điểu mang nàng tránh sang bên cạnh. Chỉ thấy đám đá rơi vào trong ao lửa, bắn lên vài thước thừa cháy, trong nháy mắt chặn lại lồng giam của nến đỏ. Nguyệt Dạ thật vất vả tránh thoát lửa cháy bắn lên, vội vàng đi xem lồng giam. Thành công sao? Vừa rồi dường như đụng vào được chỗ yếu nhất của lồng giam. Chẳng lẽ bởi vì thực lực không mạnh nên dù đánh chúng vẫn không thể đánh vỡ lồng giam do ma thú quân ly bày ra sao? Vạn phần sốt ruột nhìn phía trước, ngay hào khí cứng ngắc lặng lẽ trôi qua một giây. Nếu lần này không thành công, chỉ sợ nến đỏ cũng không có khí lực dư thừa phối hợp với nàng lần thứ hai. Trong lòng khẩn trương nghĩ suýt quên cả thở. Bốn phía lắc lư chưa dừng lại, vách tường đỏ bừng như muốn khuynh đảo xuống. Đúng lúc này, lửa bị đám đá rơi xuống bắn lên thành đốm lửa đột nhiên chậm rãi rơi xuống, làm lay động ao lửa. Trong nháy mắt, lồng giam lửa giam giữ nến đỏ bị đẩy lên đỉnh lửa. Lửa cháy hừng hực vẫn thiêu đốt nóng bỏng. Trái tim Nguyệt Dạ tâm như chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ không phá được lồng giam sao? Rắc rắc. Ngay lúc nàng ủ rũ lúc, đột nhiên tiếng băng vỡ vụn truyền đến. Bắt đầu chỉ là một tiếng rất nhỏ, sau đó liên tiếp tiếng vỡ vụn vang lên trong không khí. Rắc rắc rắc rắc. Nguyệt Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa lồng giam lửa mơ hồ thấy một cái khe dài, mà nguyên khí băng đang chật vật cố gắng ra khỏi vết nứt. Chi nha chi nha. Không đợi Nguyệt Dạ phản ứng, Chi Chi đã vui sướng vỗ tay kêu to lên. Phá. Thật sự phá được lồng giam mà ma thú quân ly cường đại bày ra. Nguyệt Dạ không tự kìm hãm được vui sướng, để băng linh huyễn điểu bay nhanh qua, một lần nữa dùng tuyết ảnh chiến đao chém xuống. Hắc nguyên khí cùng nguyên khí băng hàn ngưng kết, hoàn toàn đánh nát lồng giam. Vô số cục băng vẩy ra, Nguyệt Dạ căn bản không rảnh đi tránh né, hai ba lần chặn lại cục băng trước mắt liền nhảy đến chỗ Lình Lập Phương lơ lửng trong ao lửa. Một cô gái đầy người thương tích nằm ở phía trên thở hào hển, trên người vô số cục băng rơi xuống vỡ nát, nàng cũng không biết đau. Chủ nhân, nhìn thấy cô gái trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống, nến đỏ cố gắng nói ra hai chữ, nước mắt cũng không nhịn được trào ra như vỡ đê. Không sao, Nguyệt Dạ nâng nàng dậy, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nàng. Nến đỏ hút cái mũi, trên mặt vừa cười vừa khóc. Suốt một năm, nàng tưởng rằng thật sự vĩnh viễn ly biệt, nàng sẽ hóa hồn, nhập ma, sẽ bị lửa trừng phạt của linh tôn hành hạ tới chết. Nàng không dám hy vọng xa vời có thể nhìn thấy chủ nhân. Nhìn nến đỏ không nén lại được nước mắt, Nguyệt Dạ chỉ có thể thở dài một tiếng, cố gắng đem nàng lên lưng băng linh huyễn điểu nói, đi ra ngoài lại khóc đi. Nơi này quá nguy hiểm. Sau khi lồng giam lửa bị phá, bốn vách tường đỏ bừng cũng lung lay sắp đổ. Lửa trong ao ngày càng bốc lên cao, không gian này dường như sắp bị lửa bao phủ. Nguyệt Dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn hết thảy, băng linh huyễn điểu bay lên cao cao, tìm kiếm đường ra ngoài. Muốn đi ra con đường mà quân ly dẫn vào nhất định không được. Động tĩnh lớn như thế sợ rằng sẽ kinh động vô số hỏa linh bên kia, làm không tốt còn có thể khiến quân ly thức giấc. Chỗ này, nến đỏ suy yếu giơ tay một bức tường phía trước. Băng linh huyễn điểu lập tức bay qua. Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm hoa văn trên vách tường, sau đó giơ lên tuyết ảnh chiến đao, hạ xuống chặt bỏ hoa văn đi. Vách tường chấn động một chút, sau đó chậm rãi mở ra khe hở đủ cho ba người chui lọt.